Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 324, đi đầu xung phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bước thiên đường, một bước vực sâu, nghiêu cắn căn biết chính mình đã không có đường rút lui, ở cái này đơn sơ kho hàng bên trong, hắn bắt đầu hốt thuốc cắn không biết chiều nhiều ít yên, lúc này hắn bên chân đã che kín tàn thuốc. Ta muốn rất đơn giản a, ta ước nguyện ban đầu chỉ là tưởng đọc cái đại học mà thôi, vì cái gì? Vì cái gì sẽ tới hiện tại tình trạng này? Nghiêu cắn căn rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, hắn ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu bắt đầu khóc thút thít. Hai cổ thi thể liền nằm ở nghiêu cắn căn bên người, nghiêu cắn căn thoạt nhìn chật vật cực kỳ, hắn khóc hào một thời gian, dùng hai cái bao tải, đem hai cái thi thể cất vào đi sau, đi tới bên cạnh một tòa trên cầu lớn. Lúc này bóng đêm chính nùng, trên cầu phong rất lớn, bởi vì là mùa đông, đương lẫm lệ gió lạnh thổi tới trên mặt hắn thời điểm kia cảm giác giống như là bị đao quát giống nhau. Sinh đau, hắn kéo bao tải chuẩn bị ném xuống đi, đã có thể ở thời điểm này, mấy cái người đi đường bỗng nhiên dựa sát lại đây. Đừng nhúc nhích, cảnh sát, nguyên lai này đó cảnh sát đã nhìn chằm chằm nghiêu cắn căn thật nhiều thiên, liền ở hắn cầm bao tải ra tới thời điểm, rốt cuộc bị ngồi canh cảnh sát cấp bắt được. Nghiêu cắn căn vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí còn liền phản kháng đều không có, trực tiếp bị đè ở trên mặt đất, đôi tay khảo ở sau người. Đương cảnh sát mở ra bao tải thấy được kia hai cổ thi thể lúc sau, sắc mặt cũng thay đổi. Mà hồi ức cũng đột nhiên im bặt, nghiêu cắn căn nhìn chăm chú vào trước mắt Trì Nguyệt Tịch, hắn nói. Người vĩnh viễn không biết ta thống khổ, chỉ có máu tươi mới có thể đủ làm trong lòng ta dễ chịu một ít. Đi tìm chết đi, nói, nghiêu cắn căn quái kêu một tiếng, lần thứ hai hướng tới Trì Nguyệt Tịch vọt qua đi. Nhưng Trì Nguyệt Tịch nói thuật đã vì nàng tranh thủ không ít cơ hội, đương nghiêu cắn căn xông tới thời điểm, bỗng nhiên dưới chân vừa trượt trực tiếp ngã ở trên mặt đất, hắn gian nan bò dậy mắng. Số nữ nhân, ngươi ám toán ta, chấm, ta không biết ngươi vì sao sát tính như vậy trọng, nhưng ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Trì Nguyệt Tịch nói, nàng vung tay lên, kia tam tài lệnh bỗng nhiên thả ra quang mang, trực tiếp hình thành một cái lớn lao lồng sắt đem nghiêu cắn căn cầm tù lên. Nghiêu cắn căn hoa hoa kêu to, bỗng nhiên hắn một bàn tay bíu chặt lồng sắt hàng rào, mặt khác một bàn tay trực tiếp đem phi liêm ném qua đi, kia phi liêm ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, hướng tới Trì Nguyệt Tịch bay đi. Trì Nguyệt Tịch biết cơ hội này đã là ngàn năm một thở, nàng cũng không màng bay tới lưỡi hái, song kiếm hợp bích hướng tới kia nghiêu cắn căn yếu hại liền đâm tới. Phốc phốc, nghiêu cắn căn ngực bị bảo kiếm đâm thủng, cùng lúc đó Trì Nguyệt Tịch bả vai cũng chát một phen phi liêm, kia phi liêm cơ hồ đã chát thấu. Hai người đồng thời ngã xuống đất, chung quanh tất cả mọi người tại đây một khắc đứng lên, trận này chiến đấu cơ hồ là hai bên đồng thời ngã xuống, xuất sắc trình độ có thể thấy được một chút. Tỷ tỷ, Tô Nhan lo lắng đứng lên, nguyên lai Tô Nhan sớm tại một ngày phía trước cũng đã đi tới giữa sân, nhưng vì không quấy rầy Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch thi đấu, nàng vẫn chưa trực tiếp lộ diện. Nhưng là Tô Nhan xuất hiện, lập tức khiến cho chung quanh một mảnh ồ lên. Này, đây là nơi nào tới tiên nữ? Thật sự thật xinh đẹp a, ông trời, vị tiên tử này là từ bầu trời tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì phía trước không có nhìn đến nàng đâu? Hảo Mỹ, Tô Nhan đi tới lôi đài bên cạnh, lúc này Na Cha đám người cũng phát hiện Tô Nhan, Lâm Tô đã kinh ngạc nói. Tô tiểu thư, ngươi, ân ta tới xem thi đấu, tỷ tỷ còn hảo sao? Tô Nhan sốt ruột nói, không biết nhưng tình huống không thế nào dây. Ngao Tuyết nói, giữa sân Trì Nguyệt Tịch cùng Nghiêu Cắn Căn đồng thời ngã xuống đất, mà lúc này Nghiêu Cắn Căn thất tha thất thểu đứng lên, ngực hắn cắm hai thanh kiếm, mang theo vẻ mặt châm chọc mỉm cười nói. Xem đi quả nhiên, ta mệnh không nên tuyệt ta, ta thắng, bùm, hắn còn không có nói xong, ngực lập tức xuất huyết nhiều, sau đó quỳ gối trên mặt đất lần thứ hai ngã xuống. Trì Nguyệt Tịch cắn răng hai chân run rẩy đứng lên, nàng đem trên người lưỡi hái nhổ, máu tươi nhiễm hồng nàng nửa bên thân thể cùng một cái cánh tay. Cụ Lưu Tôn gật gật đầu, trận thi đấu này, Trì Nguyệt Tịch thắng lợi, Trì Nguyệt Tịch tiến vào trận chung kết. Trì Nguyệt Tịch hướng tới dưới lôi đài người hơi hơi mỉm cười, mà lúc này Ngao Tuyết ném ra tới một viên màu trắng đan hoàn, kia đúng là Long Tiên Đan, Trì Nguyệt Tịch lập tức ăn vào Long Tiên Đan, bởi vì đã thắng lợi cho nên dùng đan dược không tính vi phạm quy định. Lúc này có cái đệ tử thượng đài, sau đó ở cụ Lưu Tôn bên tai nói vài câu, cụ Lưu Tôn sắc mặt một bên, lập tức nói. Chờ một chút, chúng ta nơi này còn có chuyện muốn tuyên bố. Lời này vừa nói ra, chung quanh người xem cùng tuyển thủ đều nhìn về phía lôi đài. Trì Nguyệt Tịch mở to hai mắt, tiền bối, chẳng lẽ, căn cứ tuyên báo, này nghiêu cắn căn đúng là phía trước tạo thành hoa hướng dương thôn 130 khẩu người tử vong thủ phạm, trên tay hắn mạng người vô số, tội không thể tha thứ, người tới. Đem hắn giam giữ lên, đưa lên thiên lao. cụ Lưu Tôn quát là, mấy cái đệ tử tiến lên đem Kiêng Ưu cắn căn cấp để kéo lên, mà trong đó một cái đệ tử sắc mặt khẽ biến. Sư phụ, Ngưu cắn căn đã chết, hắn cho rằng đã chết liền kết thúc sao? Thông chi địa phủ người, đem cái này Ngưu cắn căn linh hồn đánh hạ 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Là, một cái đệ tử cầm lấy một lá bùa, sau đó hướng tới không trung ném qua đi. Tức khắc kia trương bùa chú bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến thành một cái màu đen cự hố, bên trong bay ra đại lượng quỷ sai u hồn, rậm rạp cuốn lấy Ngưu cắn căn, sau đó hướng tới bên trong bắt đầu kéo. Thực mau, Ngưu cắn căn liền biến mất ở tại chỗ, hiện trường liền để lại một bãi máu tươi mà thôi. Cụ Lưu Tôn nhìn chung quanh, hắn nói, trận thứ hai thi đấu, Dương Tiễn đánh với Yến Tiểu Bắc. Tiền bối Yến Tiểu Bắc khiếp chiến không tới, có phải hay không hẳn là tính ta Dương đại ca thắng lợi? Đặng Thiền Ngọc ở dưới lôi đài nói, không có khả năng, Tiểu Bắc tuyệt đối không có khả năng nhận thua, Tô Nhan theo lý cố gắng, mà lúc này cụ Lưu Tôn xem chu vi, hắn mày căng thẳng. Ai nói hắn không ở, này không phải ở sao? Nói cụ Lưu Tôn cầm hướng tới nơi xa một chút, chỉ thấy Yến Tiểu Bắc quần áo tả tơi bò lên trên lôi đài, hắn mang theo vẻ mặt ý cười nói. Vừa lúc đổi kịp, Yến Tiểu Bắc ngươi đây là cái gì giả dạng a? Dương Tiễn mắng, hắn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đã tới ở trên đài. Yến Tiểu Bắc nhìn Dương Tiễn, tâm nói ngoan ngoãn, thế nhưng thực lực tăng lên tới tình trạng này, cũng không hổ hắn là nhị lang chân quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiễn tu vi, chân tiên ngũ phẩm kiềm giữ pháp bảo, tiên khí tam tiêm lưỡng nhận đao kiềm giữ pháp bảo, đạo khí khai sơn diều kiềm giữ pháp bảo, đạo khí bạc đạn kim cung kiềm giữ pháp bảo, tiên khí chói yêu tắc chưa kích hoạt pháp bảo, đạo khí chằm ma kiếm chưa kích hoạt pháp bảo, đạo khí kính chiếu yêu chưa kích hoạt pháp bảo, tiên khí tám chảo long văn hoàng bào linh sủng, hao thiên thần khuyển. Cách chương.